Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 19, con mồi mới ba. Nàng lặng lẽ từ trên ghế salon bò lên, cố nén nhảy mũi dục vọng, chân trần, không phát một tia âm thanh xuyên qua hành lang, tới gần cánh cửa kia, nàng cũng không nóng nảy. Dài dằng dặc ban đêm nàng có nhiều thời gian, thời khắc bảo trì đầu não trấn tĩnh. Đây là phụ thân, nàng thường xuyên nói lời. Nàng đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng. Phía sau cửa 10 phần yên tĩnh, người trong phòng chắc hẳn đã ngủ say. Chờ một lát nữa, hành lang đồng hồ trên vách tường biểu kim dây lại vang lên 1.800 lần. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Minako nhón chân lên, khẽ bước tiềm tung, từng chút tới gần Mộ Dung Vũ Xuyên giường. Hắn ngửa mặt nằm thẳng, đều đều hô hấp, biểu lộ yên tĩnh mà bình thản. Tại mông lung trong bóng đêm duy trì một loại nào đó khoảng cách cảm giác. Ai có thể nghĩ đến, dạng này một chương xinh đẹp gương mặt về sau ẩn chứa lấy như thế nào diện mục dữ tợn. Minako ngắm nghía mặt của hắn. Tựa hồ muốn tìm một sơ hở, đem kia trương mặt nạ ra người để lộ, nàng nơm nớp lo sợ cúi người, cẩn thận nhìn xem hắn, hắn là thật ngủ thiếp đi, từ chỗ nào có thể nhìn ra hắn kinh khủng nội tâm đâu. Thí dụ như, trong mộng, tại tiềm thức khu động dưới, lộ ra ban ngày bên trong không cách nào nhìn thấy tà ác mỉm cười, phát ra thanh âm cổ quái. Lông mày xoắn suýt, mí mắt run rẩy, gương mặt kia y nguyên bình thản. Minako khóc khỏi lại tới gần một chút, liền hô hấp của hắn ra nhiệt độ, đều có thể cảm giác được. Một cái không hiểu thấu ý nghĩ đột nhiên toát ra, nếu Kiều Khải mọc ra Mộ Dung Vũ Xuyên mặt, hoặc là Mộ Dung Vũ Xuyên có Kiều Khải tính cách, kia sẽ là một người như thế nào đâu? Người như vậy đến cùng tính Kiều Khải, vẫn là Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng ngay tại hoang mang lúc, Mộ Dung Vũ Xuyên thốt nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, Minako lập tức cứng đờ, đi tiểu hài nhi, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ giọng hỏi. Xong, triệt để thất bại, Minako lập tức ý thức được, mình bây giờ chính chổng mông lên, khom người. Mặt hướng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, khoảng cách gần đến nỗi ngay cả lẫn nhau lông mi đều có thể đếm rõ mấy cây. Cái tư thế này đầu tiên khiến người liên tưởng đến tuyệt đối không phải thám tử. Càng giống Hàn Nhật phim tình cảm bên trong cái nào đó ống kính. Minako mặt lập tức đỏ đến bên tai, ta mộng du. Nàng thất kinh, quay người chạy trốn. Lại quên mình vừa rồi vào cửa lúc tiện tay đóng cửa lại. Kết quả, rắn chắc chắc đụng đầu vào trên ván cửa. Ngô, Minako ngồi dưới đất. Trời đất quay cuồng, trước mắt bay múa tươi đẹp tinh tinh. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người xuống giường. Đem nàng từ dưới đất bế lên. Ngươi muốn làm gì? Minako giãy giụa, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cái gì? Ta... Mộ Dung Vũ Xuyên giống ném gối đầu đồng dạng đem nàng ném đến trên giường. Minako theo lò xo trên đệm hạ sóc này. Trong lòng thê lương gia hỏa này rốt cục bộc lộ bộ mặt hung ác. Chờ trong chốc lát, hung thủ tựa hồ không có nhào lên ý tứ. Liền nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhìn tới vẫn là ta ngủ ghế sofa đi. Bằng không, người giả thần giả quỷ đứng tại trước giường của ta. Ta lo lắng ngươi mộng du đem ta bóp chết. Ta, ngủ giường của ta có thể. Hai điều quy định. Thứ nhất, không cho phép đem nước miếng chảy tới áo gối bên trên. Thứ hai, tuyệt đối không cho phép đái dầm. Nhớ lấy, Mộ Dung Vũ Xuyên đóng cửa đi. Minako ngồi ở trên giường ngẩn người. Lúc này người ném đi được rồi. Gạch dưới, nàng bụng mặt ngã xuống giường. Hoàn toàn chính xác so ghế sofa thoải mái hơn. Nàng vẫn rất giận Mộ Dung Vũ Xuyên. Có lẽ, buổi tối hôm nay thật là hắn cứu mình. Có lẽ,